Trọng sinh tri ức vợ yêu không ngoan, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Long Mặc Thâm dậy trước tự tay chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho cô xong xuôi, anh mới đến bên giường, khẽ lay nhẹ. Vợ à, em còn không dậy thì sẽ muộn học đấy. Sau đó, anh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy rồi đem quần áo đưa cho cô. Bây giờ em tự thay hay để anh thay giúp đây? Nghe câu này, Đường Ngữ Âm còn đang ngái ngủ trong chớp mắt liền tỉnh táo hẳn. Không cần, em tự thay. Cô cầm lấy bộ đồ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa bước xuống phòng khách, điện thoại Đường Ngữ Âm reo inh ỏi. Cha, sao nói không liên lạc mà, vẫn còn nhớ mình còn đứa con gái này sao? Đường Ngữ Âm lạnh giọng mỉa mai. Bớt làm nhảm đi, 100 vạn của tao đâu? Đường Minh Hải gằn giọng. 100 vạn, 100 vạn gì cơ? Đường Ngữ Âm tỏ vẻ ngạc nhiên. Mày còn giả ngây, 100 vạn tiền xoay vốn của công ty chứ còn gì nữa. Đường Minh Hải bỗng nhiên cảm thấy bất an, con nhãi này sẽ không bày trò quỷ gì đấy chứ. Ồ, có sao, câu nói vừa nói ra, Đường Minh Hải như có tia sét giáng thẳng đầu. Mày có ý gì hả, rõ ràng, ông ta đang nói bỗng nhiên dừng lại. Dường như lúc ông ta đưa hợp đồng đến, con khốn này chỉ đồng ý sẽ không trở về Đường gia, không hề đồng ý sẽ chuyển tiền cho ông ta. Con khốn nạn, mày dám bẫy tao. Đường Minh Hải gần như gầm lên vài điện thoại. Cha, cha anh mình sáng suốt như vậy, sao con có thể lừa cha được chứ? Đây chỉ coi như là quả báo của cha thôi, con nào dám động tay? Đường Ngữ Âm lại tiếp tục mỉa mai. Mày, lão gia người đâu, lão gia ngất rồi, mau đỡ ông ấy ngồi dậy. Tiếng nói của Lam Hinh Nhã vọng ra trong điện thoại khiến Đường Ngữ Âm cảm thấy vui vẻ đôi chút. Chỉ mới như vậy đã không chịu được, vậy thì sau này tôi chơi với các người kiểu gì đây? Cha em lão làm phiền sao? Long Mặc Thâm vẫy cô lại gần, cũng không có gì, chỉ là gọi tới đòi tiền. Bất quá anh nhìn phu nhân của anh rất giống loại người sẽ nôn tiền ra cho họ sao? Sắp tới là họp cổ đông của Đường thị, có lẽ là em cũng chuẩn bị hết rồi đi. Long Mặc Thâm rúc mắt nhìn cô gái đang chăm chú ăn. Đương nhiên, Đường thị có rất nhiều công sức của mẹ em trong đó, đâu thể cho không bọn họ được. Cần anh giúp không? Không cần, Đường Ngữ Âm xua tay. Đây là việc riêng của cô, căn bản không cần anh phải động tay tới. Vậy được, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh. Long Mặc Thâm cũng không quản nữa, trực tiếp để cô tung hoành. Sau khi ăn sáng xong, Long Mặc Thâm tự mình đưa cô về trường rồi mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn muốn hôn cô một cái tạm biệt. Nhưng tiếc là chị méo cho, vừa lên lớp Đường Ngữ Âm đã nhận được điện thoại của giáo sư. Giáo sư, có việc gì vậy? Tiểu Âm, bài thi lên lớp tiến sĩ, thạc sĩ của em vẫn chưa nộp cho thầy vậy? Nếu trong hôm nay không có bài thì không còn cơ hội chuyển đi nữa đâu. Bài thi của em vẫn chưa nộp, em đã nhờ người đưa cho thầy rồi mà, sao có thể chưa nộp được? Đường Ngữ Âm ngạc nhiên, rõ ràng cô đã đưa cho Thiếu Thiếu nhờ cô ấy nộp hộ rồi mà. Thầy nghĩ em nên kiểm tra lại cho cẩn thận, bài thi này của em xác thực là chưa đưa tới chỗ thầy, mau đi tìm thử, nếu không thì sẽ vụt mất cơ hội này đấy. Giáo sư nói rồi ngắt máy. Cách chương.